Yêu cung, chương 5 1209-10, Thiên Vương muốn tự sát, góc truyện audio.com, Thiên Vương chỉ xuống phía dưới, 38 pho tượng đồng thời tan vỡ, duy độc để lại pho tượng của Âu Dương. Kỳ thực không phải Thiên Vương không muốn hủy diệt pho tượng của Âu Dương, mà là Thiên Vương làm không được. Dưới tình huống đồng giai, tất cả những thứ có quan hệ với Âu Dương đều là tồn tại trí cao vô thượng, đều là một phần của thiên địa pháp tắc, cho dù Thiên Vương có toàn lực cũng không có khả năng hủy diệt pho tượng của Âu Dương. Lưu lại một mình pho tượng của ngươi thôi. Nguồn chuyện phun Thiên Vương nói xong, tay hắn lần thứ hai huy động. Từng đạo sóng gợn lấy hắn làm trung tâm bắt đầu khuếch tán ra xung quanh, theo sóng gợn nhộn nhạo, thời không thiên địa bắt đầu vỡ nát, thế giới bắt đầu nghiền nát thành từng mảnh nhỏ. Thời không nghịch chuyển, Âu Dương chỉ tay lên trời, lúc này thời gian bắt đầu dừng lại, sau đó thời gian điên cuồng nghịch chuyển. Những nơi bị sóng gợn của Thiên Vương phá hư đều bị thời gian pháp tắc thôi động khôi phục như cũ. Hừ hừ hừ, ta xem ngươi có thể chơi tới khi nào. Thiên Vương nói xong, ngón tay điểm ra, toàn bộ thế giới hoàn toàn bị chôn vùi. Âu Dương đứng trong hư không trống rỗng, pháp tắc thời gian tiếp tục lưu chuyển, tất cả lại bắt đầu khôi phục. Khoảng chừng một phút sau, thế giới này lại một lần nữa khôi phục tới thời điểm trước khi Thiên Vương hủy diệt. Khi Âu Dương làm xong tất cả chuyện này, mở mắt ra mới phát hiện Thiên Vương sớm đã biến mất. Nhìn thấy màn này, toàn thân Âu Dương run rẩy. Đi đâu rồi? Tên biến thái này đi đâu rồi? Âu Dương lần đầu tiên phiền muộn như vậy, lần đầu tiên bị động như vậy, một đối thủ hoàn toàn không dựa theo lẽ thường khiến toàn thân Âu Dương hầu như muốn tan vỡ. Tiên giới sao? Lẽ nào hắn muốn hủy diệt tiên giới? Đây là nơi đầu tiên Âu Dương nghĩ đến, Âu Dương trực tiếp xé rách hư không, điên cuồng tiến về tiên giới. Phất tay bổ ra con đường thông đến tiên giới, lúc này điều Âu Dương sợ hãi nhất chính là đột nhiên phát hiện tiên giới đã biến thành một mảnh hư vô. Phải biết rằng, tiên giới quá lớn, mặc dù dùng phương thức thời gian đảo lưu thời không nghịch chuyển cũng không dễ dàng kéo trở về. Hủy diệt có thể chỉ cần trong nháy mắt nhưng kiến thiết lại cần rất lâu, nếu như Thiên Vương thật sự xuất thủ, một chiêu hủy diệt tiên giới là điều Âu Dương tuyệt đối không hoài nghi. Nhưng nếu như Âu Dương dùng phương thức thời gian đảo lưu chữa trị tiên giới, không mất 10 ngày nửa tháng tuyệt đối khó có thể làm được. Khi Âu Dương bổ ra thời không tiên giới, phát hiện tiên giới vẫn là tiên giới xinh đẹp tuyệt trần như trước. Âu Dương rốt cuộc tạm thời thở dài một hơi, địa cầu, trong nháy mắt trong lòng Âu Dương chỉ còn lại hai chữ này. Mặc dù thời gian Âu Dương ở địa cầu cũng không nhiều, nhưng địa cầu đối với Âu Dương mà nói cũng vô cùng quan trọng, nếu như địa cầu thực sự bị hủy diệt, Âu Dương có thể sẽ có một loại cảm giác điên cuồng. Không được, lập tức đến địa cầu. Nhận biết toàn thân Âu Dương bay ra, hầu như bao phủ mỗi ngõ ngách của tiên giới, tìm kiếm thông đạo thông đến địa cầu. Toàn thân vù một tiếng chui vào thông đạo thông đến địa cầu. Lúc này trên địa cầu, có một bóng người ngồi trên một tòa nhà cao chọc trời, nhìn thành thị phồn hoa phía dưới, trên mặt mang theo không ít dấu chấm hỏi. Có lẽ sáng tạo ra một thế giới công nghệ cao cũng không tồi, không có nhiều cường giả va chạm đã. Góc truyện audio.com, có các loại máy móc đối kháng Thiên Vương giống như một người bình thường ngồi trên tòa nhà, lúc này trên người Thiên Vương đã thay một bộ Âu phục rất bình thường. Này, ai cho anh trèo lên đấy, có biết nguy hiểm thế nào không? Khi Thiên Vương đang tự hỏi, bảo vệ của tòa nhà cũng vừa vặn tuần tra tới vị trí này, liếc mắt đã nhìn thấy Thiên Vương ngồi sát mé ngoài của tòa nhà chọc trời. Đây là tầng 10, từ đây rơi xuống chắc chắn chỉ còn là đống thịt nát. Mau xuống đây, trên đó nguy hiểm lắm. Người bảo vệ mở cánh cửa thông lên trên, sau đó tiến vào, trên mặt mang theo vẻ nghi vấn. Cánh cửa thông lên mái nhà đã bị khóa chặt, làm sao người kia có thể tiến vào đây? Lẽ nào hắn biết bay, hay tòa nhà này còn có một lối đi bí mật khác? Không đúng, người bảo vệ lập tức xóa bỏ suy nghĩ này, mình làm ở đây cũng chưa quá lâu, nhưng cũng được một năm rồi, nếu có đường đi khác làm sao mình lại không biết. Anh là ai, trèo lên trên này làm gì? Mặc dù trong lòng người bảo vệ tràn đầy nghi vấn, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao hắn có nghĩ nát đầu cũng tuyệt đối không nghĩ ra đây là một người từ thế giới khác trực tiếp bổ thời không xuất hiện ở đây. Ở địa cầu, mọi người căn bản không tin có lực lượng như thần linh tồn tại. Ta là chúa tể của thế giới này. Thế giới này không có chỗ nào ta không thể đến. Thiên Vương mở rộng hai tay, làm bộ ôm lấy thế giới. Nếu như hắn ở tiên giới, nơi tất cả mọi người đều biết hắn, hắn nói những lời này hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề nơi này là địa cầu. Ở chỗ này nói như vậy chỉ có hai loại người, một loại là lưu manh, một loại khác là người điên. Nhưng nhìn cách ăn mặc của Thiên Vương cũng không giống như hai loại người này, cho nên trong lúc nhất thời người bảo vệ thấy, đây có thể là một khách say rượu ở quán rượu phía sau. Dù sao nhìn cách ăn mặc của Thiên Vương cũng thấy hắn là người thuộc xã hội thượng lưu. Thiên Vương bỗng nhiên đứng dậy, đứng trên đỉnh cao nhất của tòa nhà, mở rộng hai tay. Nhưng lần này hắn làm đồng chí bảo vệ thật sự sợ hãi, chỉ sợ hắn là một người muốn tự sát. Tiên sinh. Đừng xung động, thế giới này tươi đẹp như vậy, hà tất phải luẩn quẩn trong lòng. Người bảo vệ kêu to, những lời này của hắn hiển nhiên khiến Thiên Vương hiểu lầm. Thiên Vương tự sát, nếu như Thiên Vương muốn tự sát, vậy có lẽ thế giới này cũng không còn người sống. Thiên Vương xuất hiện ở đây chính là muốn hủy diệt thế giới này, sau đó nhìn Âu Dương rốt cuộc sẽ như thế nào. Hắn có thể xem là một kẻ điên thật sự, vì muốn nhìn biểu tình và biến hóa tâm lý của một người mà hủy diệt cả một thế giới. Người bảo vệ kỳ thực là muốn khuyên can Thiên Vương không nên nghĩ luẩn quẩn trong lòng mà tự sát, nhưng Thiên Vương nghe vào lại biến thành khuyên bảo hắn đừng hủy diệt thế giới này. Thế giới này tươi đẹp, ngươi thực sự tin tưởng sao? Thiên Vương xoay người lại, phía sau hắn chính là bầu trời đêm, phía sau hắn chính là vực sâu, nhưng Thiên Vương vẫn đứng vững vàng nhìn người bảo vệ hỏi. Cái này, người bảo vệ nghe thấy câu hỏi của Thiên Vương liền cúi đầu. Không sai, bản thân hắn chỉ là một người nông thôn đến đây làm công, cuộc sống ở đây quá khổ cực, bình thường đều bị lãnh đạo ở trên khi dễ, nhưng có cách nào ai kêu mình không tiền không thế? Ngươi hoài nghi, ngươi hoài nghi thế giới tươi đẹp của mình sao? Thanh âm của Thiên Vương phảng phất mang theo. Gocchuyenaudio.com, Thiên Uy thanh âm trực tiếp xuyên thấu tất cả phòng tuyến, đánh tan tâm linh của người bảo vệ. Ông trời vốn không công bằng như vậy. Dựa vào cái gì mà ta phải khổ sở làm công, còn bị người ta khinh thừa KNG, dựa vào cái gì mà một người sinh ra đã giàu có. Còn ta phấn đấu cả đời lại không được cái gì. Dựa vào cái gì. Người bảo vệ nói đến đây, trên mặt mang theo một tia điên cuồng và phẫn nộ. Thiên Vương nhìn người bảo vệ, trên mặt hắn xuất hiện vẻ tươi cười. Đây là điều hắn muốn. Ông trời chưa bao giờ công bằng. Một thanh âm từ trên bầu trời đêm truyền đến, người bảo vệ ngẩng đầu nhìn lên, tiếp theo toàn thân hắn hầu như tê dại, chỉ thấy trên bầu trời đêm, một quầng sáng chuyển động, sau đó thời không bị xé mở, một nam tử mặc nguyệt sắc trường bào, cầm theo một cây chiến công đạp hư không bước ra. Người bảo vệ dùng sức nhéo lòng bàn tay mình để xác định có phải mình đang nằm mơ hay không. Thần tiên, trong mắt người bảo vệ lộ vẻ khó tin, chuyện này đã vượt quá nhận biết của con người, theo hắn thấy chỉ có thần tiên mới có thể làm như vậy. Ông trời chưa bao giờ công bằng, nhưng ông trời cũng là công bình. Ngươi thấy được người khác phú quý, thấy được người khác ngợp trong cuộc sống vàng son. Nhưng tỉ mỉ ngẫm lại, ngươi có một thê tử yêu thương ngươi, ngươi có một con gái đáng yêu. Khi ngươi già đi, thê tử của ngươi sẽ ở bên cạnh ngươi, nữ nhi của ngươi sẽ ở bên cạnh ngươi, chăm sóc ngươi. Ngươi có thể tận mắt nhìn thấy nữ nhi xuất giá, có thể nhìn ngoại tôn sinh ra, còn những người khác trước lúc lâm chung chỉ thấy hài tử của mình tranh cướp tiền bạc, vứt bỏ tất cả tình thân vì tiền tài và quyền lực. Âu Dương cũng không nhìn Thiên Vương. Đây cũng là một loại phương thức tranh đấu của bọn hắn, lúc này thắng bại của bọn họ chính là trên người bảo vệ nhỏ bé này. Nghe Âu Dương nói, người bảo vệ hơi cúi đầu, kỳ thực Âu Dương nói không sai. Rất nhiều người phú quý nhìn qua rất vui vẻ, cũng những chuyện phía sau bọn họ có ai biết được. Còn mình mặc dù hiện tại khổ cực nhưng phấn đấu mấy năm nữa là có thể đủ về nhà xây thêm mấy gian nhà mới, có thể mở một quầy bán quà vặt. Hàng ngày sống bên vợ con, có thể nhìn con gái lớn lên, có thể nhìn thấy con gái lập gia đình, khi ông trời cho ngươi cái gì đó, nhất định cũng sẽ lấy đi của ngươi cái gì đó, đây là sự thật không thể thay đổi. Người sống không nên chỉ nhìn đến mình không có gì, ngẫm lại xem mình có cái gì mới có thể khiến mình càng thêm vui vẻ. Những lời này Âu Dương nói với người bảo vệ, đồng thời cũng là nói với mình và Thiên Vương. Nếu như là bình thường, một con người nhỏ bé như vậy trong mắt Thiên Vương không khác gì một con kiến hôi, nhưng lúc này hắn lại có thể ở cùng một chỗ với con kiến hôi, có thể chính hắn cũng không phát hiện, hắn đang dần dần xuất hiện chuyển biến. Mỗi ngày có rất nhiều người không chịu nổi áp lực của thế giới này mà lựa chọn con đường tự hủy hoại bản thân, từ khi bước trên con đường đó, bọn họ có thể có được những thứ trước đây vĩnh viễn không có được nhưng đồng thời cũng mất đi chính mình. Nhân sinh trên đời, ngươi vĩnh viễn không thể nào thấy rõ. Việc ngươi có thể làm chính là sống thật tốt cuộc sống của bản thân. Chính là đơn giản như vậy. Âu Dương nói đến đây, Thiên Vương lần thứ hai đứng dậy cười ha ha nói. Ngươi có thể thay đổi một người, nhưng thế giới này thì sao? Nói xong, gocchuyenaudio.com, Thiên Vương mở song trường đưa lưng về phía sau rơi xuống, lần này hắn thật sự khiến người bảo vệ kinh hãi, nói hay như vậy tại sao tiểu tử này còn tự sát? Đúng vậy, trong mắt người bảo vệ Thiên Vương là nhảy lầu tự sát. Nhưng cho dù tòa nhà này cao mấy trăm lần cũng không thể giết chết một chí cao vô thượng. Thiên Vương giống như một người thực sự nhảy lầu tự sát, mở rộng hai tay từ trên độ cao mấy trăm thước lao xuống mặt đất. ngoại trừ nụ cười trên mặt hắn không giống như người tự sát, người không biết tuyệt đối cho rằng hắn là một người bế tắc trong cuộc sống. Phía dưới là Đỗ Thị Phồn Hoa, Âu Dương cũng không ngây ngốc nhảy theo xuống dưới, mà vẫn đứng trên tòa nhà nhìn. Xung quanh Âu Dương đã xuất hiện một đạo ánh sáng 7 màu. Nhưng ánh sáng của Âu Dương cũng không phải ánh sáng tín ngưỡng gì, cũng không phải dùng để giả bộ, mỗi một loại màu sắc đều biểu hiện cho tồn tại của một loại pháp tắc. Quầng sáng 7 màu lưu chuyển cuối cùng dung hợp biến thành quang huy màu xanh nhạt, khi quang huy này chớp động, thời gian bắt đầu dừng lại. Lúc này mọi người vẫn có thể di động, nhưng tất cả bọn họ có thể đều không chú ý tới, lúc này thời gian trên toàn bộ địa cầu đều đã hoàn toàn dừng lại, cho dù bọn họ có thể hoạt động, nhưng sau khi thời gian dừng lại qua đi, bọn họ chỉ có thể quay lại thời điểm ban đầu. Mau nhìn, có người nhảy lầu cùng với Thiên Vương càng lúc càng tiếp cận mặt đất, đã có mấy người nhìn thấy Thiên Vương từ trên trời giáng xuống, cao giọng la lên. Nhưng tràng cảnh Thiên Vương biến thành đống thịt vụn như mọi người tưởng tượng lại không xuất hiện, chỉ thấy trong nháy mắt Thiên Vương rơi xuống đất, thân thể chuyển động, ầm một tiếng rơi xuống trên mặt đất, lực đánh cực lớn khiến mặt đường ầm ầm vỡ vụn. Vô số mảnh vỡ bay ra xung quanh, Thiên Vương giống như một viên đến từ lưu tinh đến từ ngoài địa cầu, nhảy ra khỏi cái hố. Nhìn thấy cảnh này, người bình thường chỉ có hai cảm giác. Thứ nhất chính là nghĩ mình đang nằm mơ, thứ hai chính là nghĩ đây là một người vô ma thuật sư cùng như bức. Đáng tiếc suy đoán của bọn họ đều lệch lạc, hai loại tình huống này đều không chính xác. Bởi vì trước mắt bọn họ chính là một thần linh chân chính. Ngươi vì đám kiến hôi này mà thay đổi thời gian vận chuyển của toàn bộ thiên địa, hà tất phải như vậy? Thiên Vương thấp giọng nói. Thiên Vương, đường đi của chúng ta không giống nhau, cho nên đúng sai trong mắt ngươi, đối với ta không có chút ý nghĩa. Âu Dương đã trên tòa nhà chọc trời nhẹ nhàng bay xuống. Ngươi cho rằng dùng thời gian có thể ngăn trở ta sao? Chân chính hủy diệt không nhất định là phá hủy, chỉ cần vĩnh viễn niêm phong họn họ cất vào kho chính là hủy người. Thiên Vương nói xong, hắn phá lên cười, cùng với tiếng cười của hắn, phong tỏa thời gian mà Âu Dương bố trí cũng trực tiếp kéo thế giới này về một khắc trước khi thế giới bị nghiền nát. Ngoại trừ cái hố mà Thiên Vương đập ra, tất cả mọi người đều bị kéo về một khắc trước. Thu, Thiên Vương vươn tay ra, Âu Dương cảm giác như có một luồng lực bài xích cực mạnh đẩy mình vào ngoại vực. Khi Âu Dương lần thứ hai thấy rõ phía trước đã phát hiện mình đi tới tinh không ngoại vực, còn địa cầu đã biến thành một viên thủy tinh lơ lửng trong tay Thiên Vương. Ta chính là pháp tắc thế giới này do ta tạo ra, nhớ kỹ, bất cứ lúc nào hủy diệt cũng dễ hơn bảo vệ. Thiên Vương nói xong, mở miệng ra, địa cầu vù. gocchuyenaudio.com Một tiếng tiến vào trong miệng Thiên Vương, còn Âu Dương chỉ biết ngây người đứng tại chỗ. Đây hầu như là gian dối, một chiêu này của Thiên Vương quá vô sỉ. Nếu như Thiên Vương hủy diệt địa cầu, cho dù là hủy diệt toàn bộ Thái Dương cũng không sao, sau khi thời gian đảo lưu tất cả vẫn có thể trở về điểm ban đầu. Nhưng Thiên Vương lại phong ấn địa cầu vào trong người mình, cho dù khiến thời gian đảo lưu cũng vô dụng, dù sao bản thân Thiên Vương chính là chí cao vô thượng, cho dù thời gian đảo lưu cũng tuyệt đối không thể thay đổi tất cả phát sinh trên thân thể Thiên Vương. Ngươi có thể ngăn cản cái gì? Ngươi chỉ là một kẻ thất bại, thế giới tiếp theo chính là tiên giới. Cách chương.